Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Nuốt Sống Thi Hoàng. Ngươi làm chuyện tốt, Tiểu Hắc, ta có phải hay không nên đem ngươi ném xuống? Thấy được Kỷ Thanh Tiền rời đi, Ngân Dực Lôi Xà không có tốt khí nói ra. Tiểu Hắc vô tội mở ra móng vuốt, liên quan ta cái dám? Chính nàng muốn đi tìm lão đại a. Chúng ta cũng đi, Ngân Dực Lôi Xà suy tư, vội vàng thay đổi phương hướng. Khác a, nàng không biết lão đại có đan thần giới, ngươi còn không biết sao? Tiểu Hắc cười khổ nói, Ngân Dực Lôi Xà lại là không để ý tới, đáp xuống, chạy thẳng tới tiểu viện, giết bọn họ, quát to một tiếng truyền tới, lập tức liền gặp hơn 10 đầu huyết dực thi hoàng bay nhanh mà tới. Phong tỏa Ngân Dực Lôi Xà đường đi. A, hỗn đản Ngân Dực Lôi Xà, ngươi cái này ngu ngốc. Tiểu Hắc đại kinh, mắng lên, Ngân Dực Lôi Xà thân hình bỗng nhiên co rút lại. Sợ cái gì? Tiểu Hắc, giết, vù, thân hình thu nhỏ, đã thấy Ngân Dực Lôi Xà tốc độ thế mà nhanh hơn mấy phần. Giống như một đạo tia chớp màu bạc, từ gần nhất đầu kia thi hoàng cần cổ bay qua. Tức khắc liền thấy kia thi hoàng đầu người phân rời. Tiểu Hắc lại là bởi vì Ngân Dực Lôi Xà thu nhỏ, thân hình tại trong tiếng chửi rủa rơi. Hắc hắc, mèo bệnh, một đầu thi hoàng mặt mũi tràn đầy khinh bỉ đuổi theo Tiểu Hắc. Mang theo sắc bén to bằng móng tay tay nhô ra, thẳng tắp hướng Tiểu Hắc bắt tới. Mèo bệnh, Tiểu Hắc giống như là bị kích thích một loại. Tức khắc phẫn nộ ngửa đầu gào thét. Trong phút chốc, đinh tai nhức óc hổ khiếu truyền khắp toàn bộ thành thị. Tại đây hổ khiếu phía dưới, trong thành tất cả mọi người cùng thi tộc đều là đại kinh, cùng nhau nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, mà đuổi tới này thi hoàng thân hình một trận lảo đảo, kém điểm rơi xuống dưới đi. Dám nói bản thần thú là mèo bệnh, xú thi thể, bản thần thú không nuốt sống ngươi không thể. Tiểu Hắc hùng hồn thanh âm vang vọng đất trời, gào thét nói. Này thi hoàng vội vàng ổn định thân hình, đã thấy một đầu 10 trượng khổng lồ hắc hổ đã xuất hiện ở trước mắt mình. Hắc hổ thân hình khổng lồ đứng lơ lửng trên không, tàn bạo khí tức phát ra ở giữa, làm cho người tê cả da đầu. Băng lãnh ánh mắt càng là nhượng này thi hoàng trong lòng tràn ngập sợ hãi. Giống, Tiểu Hắc lần nữa gào thét một tiếng, mở miệng lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem này thi hoàng nuốt vào. Ta đi, không dựa vào quá mức gia hỏa, thi tộc ẩn chứa kịch độc a. Người như thế làm, chẳng lẽ cũng muốn biến thành thi tộc? Ngân Dực Lôi Xà đại kinh, vội vàng hô nói. Tiểu Hắc lại là hừ lạnh một tiếng, băng lãnh ánh mắt liếc nhìn lấy cản đường chúng thi hoàng. Thân hình khổng lồ chớp động, không ngừng đem từng đầu thi hoàng nuốt vào. Tất cả mọi người cùng thi tộc thấy được cái này một màn, đều là đại kinh, đó là cái gì lão hổ? Thế mà nuốt sống võ hoàng cảnh thi tộc. Này lão hổ cùng Ngân Dực Lôi Xà cùng một chỗ, chẳng lẽ cũng là Dương đại trưởng lão Mạc Linh Thú? Gặp quỷ, vật kia tại đây lão hổ trên thân. Giữa không trung, hơn 10 vị võ tông cảnh thi tộc đứng sóng vai, ngưng thần nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. Nếu không chúng ta liên thủ trước hết giết nó. Đầu lĩnh thi tộc lắc đầu. Không, cái này hắc hổ hẳn là vận dụng bí pháp, khí tức so với chúng ta còn mạnh hơn. Trước đợi chút, phàm là bí pháp đều có thời gian hạn chế. Các loại, chờ, nó khí tức biến mất, lại giết. Giữa sân, vô số thi tộc chạy trốn cũng tựa như rời xa Tiểu Hắc. Căn bản không dám nhượng Tiểu Hắc tiếp cận ngàn mét. Hừ. Hiện tại, bản thần thú vẫn là mèo bệnh sao? Tiểu Hắc liếc nhìn lấy tứ phương. Hồng lôi giống như thanh âm vang dội. Ngân Dực Lôi Xà đại hỉ rơi vào Tiểu Hắc phía sau lưng. Tiểu Hắc, nhìn không ra a, người thế mà như vậy có bản lãnh. Tiểu Hắc đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực. Đó là tự nhiên. Về sau, kêu Hắc ca. Ngân Dực Lôi Xà vội vàng lắc đầu. Nói sau đi, người sống nuốt thi hoàng. Bọn họ thi độc, người thảm, bất quá cũng đừng lo lắng, lão đại có trấn thi ấn, nhất định có thể vì ngươi loại trừ thi độc. Ngân Dực Lôi Xà tiếp theo nói. Tiểu Hắc bình tĩnh ưỡn ưỡn lồng ngực. Thì độc sao? Hắc hắc, ta cũng không phải huyết nhục chi khu. Độc gì có thể thương tổn được ta? Vừa nói, Tiểu Hắc hạ xuống. Thân hình khổng lồ đứng ở tiểu viện bên ngoài. Tức khắc, tiểu viện chung quanh ngàn mét biến thành chân không khu vực. Chẳng những thi tộc không dám nhận gần, ngay cả đám người cũng không dám tiếp cận. Sợ Tiểu Hắc đột nhiên làm khó dễ. Tiểu Hắc cũng vui vẻ đến như thế. Hừ lạnh ngẩng đầu mà đứng. Ngân Dực Lôi Xà, thấy không? Cái gì gọi là bá vương chi khí? Bản thân thú hướng nơi này vừa đứng. Ai dám tiếp cận? Ngân Dực Lôi Xà lật lật khinh bỉ nhìn. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể giữ vững trạng thái này bao lâu? Tiểu Hắc sững sờ, lập tức thân thể bắt đầu co rút lại. Trong khoảnh khắc liền khôi phục mèo mun kia bộ dáng. Mẹ nó, chỉ so lần trước dài một đinh điểm. Xong, Tiểu Hắc đại kinh, vội vàng trốn Ngân Dực Lôi Xà sau lưng. Ngân Dực Lôi Xà thần sắc cổ quái nhìn xem Tiểu Hắc. Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, có phải hay không nên gọi ta Lôi Ca? Lôi Ca, nhanh biến lớn, thi tộc xông qua tới. Tiểu Hắc vội vàng nói. Ngân Dực Lôi Xà hài lòng gật đầu. Cái này cảm giác thật không tệ. Vừa nói, Ngân Dực Lôi Xà thân thể tăng vọt. Trong chớp mắt liền trở thành thân dài 10 trượng to lớn giao long. Lăng lệ trong đôi mắt hồ quang điện nhảy lên. Liếc nhìn lấy, cả kinh chính xúm lại mà tới chúng thi tộc lần nữa lui về sau. Quái, Lôi Ca, những cái này thi tộc chẳng lẽ e ngại vật khổng lồ? Nếu không ngươi lại biến lớn một chút. Tiểu Hắc trước mắt một sáng lên, mở miệng nói. Ngân Dực Lôi Xà không có để ý tới Tiểu Hắc, mà là ngưng thần nhìn về phía giữa không trung này hơn 10 vị võ tông cảnh huyết dực thi tông. Thấp giọng nói, khác nói chuyện, chúng ta giống như bị tập trung vào. Này hơn 10 vị võ tông cảnh thi tộc bên trong, một ông lão bộ dáng thi tông vỗ hai cánh, lăng không đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc, ta còn cho rằng có bao nhiêu mạnh, nguyên lai, là hổ giấy mà thôi. Lão giả đứng ở ngoài ngàn mét, vung tay lên, cho ta lên, có huyết dực thi tông hiệu lệnh, chung quanh đông đảo thi tộc không dám vi phạm với, cứng ngắc lấy ra đầu, gầm thét hướng ra, Lôi Ca, chĩa vào a, Tiểu Hắc rụt rụt cổ, nóng nảy nói, hướng tới huyết dực thi tộc, từ võ sư cảnh, võ vương cảnh đến võ hoàng cảnh đều có, số lượng chừng hơn ngàn nhiều. Ngân Dực Lôi Xà đôi mắt run lên. Tiểu Hắc, che lại lão đại gian phòng. Bảo vệ cái gì? Lão đại lại không ở trong phòng. Hắn tại đan thần giới a. Tiểu Hắc vội vàng lắc đầu. Con ngươi chuyển một cái. Dẫn đầu vọt vào trong phòng. Ngân Dực Lôi Xà không còn kịp nhiều lời. Quanh thân lôi quang đại tác. Nghênh tiếp chúng thi tộc. Vù, cách đó không xa. Một đạo yểu điệu thân hình bay nhanh mà tới. Lụa mỏng phía dưới, vô song gương mặt tràn đầy nóng nảy, chính là Kỷ Thanh Tuyền. Mắt thấy bốn vị thi vương liền phải vọt vào trong phòng. Kỷ Thanh Tuyền không nói lời gì liền quăng ra trong tay tế nhuyễn trường kiếm. Cút cho ta, trường kiếm giống như linh xà, mang theo thất luyện kiếm mang bước lui này bốn vị thi vương. Lập tức bị Kỷ Thanh Tuyền bắt lại, thân hình lại động, đâm về phía một vị thi vương. Võ vương đỉnh phong, cẩn thận, bốn vị thi vương cùng nhau lui về sau, tức khắc dùng bốn góc thế đem Kỷ Thanh Tuyền vây quanh. Kỷ Thanh Tuyền không sợ chút nào, trong tay trường kiếm phát ra trận trận thanh minh, huy động ở giữa, từng đạo kiếm mang tuôn ra, nhắm thẳng vào yếu nhất này thi vương, người hấp dẫn nàng sự chú ý, chúng ta nhân cơ hội giết nàng. Mặt khác ba vị thi vương thấy thế. Tức khắc đại hỉ, Kỷ Thanh Tuyền chân đạp kỳ lạ bộ pháp, tránh khỏi này ba vị thi vương giáp công. Trường kiếm dùng quỷ dị góc độ đâm ra, trong nháy mắt xuyên thấu yếu nhất này thi vương mi tâm. Ha ha, chết đi, thấy được đồng loại bị chém giết, ba vị thi vương không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại vui mừng quá đỗi. Mượn cơ hội này, cùng nhau nhô ra lợi chảo oanh đến Kỷ Thanh Tuyền. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,